Vương Gia Uy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 73, cuộc sống sau có quý từ. Góc truyện audio.com. Sau khi tổ chức tiệc đài tháng cho hai cu cậu của mình cũng đã là 3 tháng. Trong 3 tháng hai người liền quay về quỹ đạo như đầu. Anh thì đến công ty giải quyết công việc đã hoãn, đến bang trật tự sắp xếp lại các nhiệm vụ, truy vấn thuộc hạ của mình. Nhưng khi về lại nhà anh lao mình vào hai vị bảo bối của mình. Thời gian không bên con anh dành hết tâm tư cho Tần Nhi. Tính cách cô thay đổi một cách rõ rệt không còn hời hệt chơi đùa. Mà dần trưởng thành như một người phụ nữ của anh, người phụ nữ hai con. Tuy là mẹ nhưng cô cũng ít khi chơi cùng hai cu cậu của mình nhưng vẫn thường xuyên ở bên khi con cần con khóc. Thời gian sau khi hoàn thành việc nghỉ dưỡng và chăm sóc cả hai cũng bận bịu ít nhiều. Tần Nhi cách một tháng bay qua chung khoảng 3 lần trong tuần. Còn Vương Tôn ngày thì giải quyết tất tần tật công việc anh đã giao, còn lại thời gian không như trước tụ tập ăn chơi mà bay thẳng về nhà chơi cùng hai cháu trai của mình. Điều này làm cho hai vợ chồng ham đua công việc an tâm hơn ít phần. Dù công việc có bận đến đâu hai người vẫn dành ít nhiều khoảng 2 ngày cuối cùng dẫn hai cu cậu đi chơi, không thì tổ chức party ngoài nhà cũng rất hạnh. Phút đó thôi, điều đặc biệt hơn đó là ba người anh em chí cốt của anh cũng thường xuyên tụ họp ở nhà anh một tuần ít nhất 3 đến 4 lần. Nhưng với như vậy Tần Nhi cô cũng cảm giác rất vui rất hạnh phúc đấy thôi. 21 có một người đàn ông để mình đặt niềm tin trọn vẹn. Có hai cô cậu do mình đau đớn sinh ra. Bạn bè, anh em, tình thân và gia đình đó là điều hạnh phúc hơn khác ai của tất cả phụ nữ trong cuộc sống này. Không phải cuộc sống này của cô khiến tất cả ai cũng ghen tị đó hay sao? Cho nên có cho cô thời gian chọn lại cô cũng vẫn sẽ chọn Vương Gia Uy, anh không hề hối tiếc khi đã vấn vào việc hôn nhân sớm này. Cuộc sống này sau hôn nhân này đã làm cho cô và anh hiểu rõ đối phương hơn. Đặt niềm tin, tình yêu sự chân thành với nhau hơn, sẵn sàng vì nhau mà sống, vì nhau mà nương tựa cả cuộc đời. Riêng anh từng là người đầu đội trời chân đạp đất, vô tình vô cảm với tất cả loại phụ nữ trên đời. Vậy mà giờ anh lại say sưa đắm chìm vào tình yêu này của anh. Lần đầu gặp. Lần đầu yêu, lần đầu làm chuyện ấy, lần đầu yêu với tư cách chồng và những lần đầu đó đã tạo ra một Vương Gia Uy lạnh lùng. Máu lạnh thành một người đàn ông ấm áp dịu dàng mò người cha vĩ đại. Nhưng có sự thay đổi giữa anh và cô rõ rệt. Anh không còn uống rượu khi ăn bữa. Ăn uống luôn đầy đủ và bỏ luôn tâm trạng thức khuya đến nửa đêm. Cô thì bỏ luôn thói quen làm nũng, thói quen ngu ngốc bề ngoài của mình. Luôn làm việc kỹ càng tỉ mỉ hơn. Cái sự thay đổi đó là vì nhau, vì tình yêu của cả hai người đã nâng cao hơn lúc ban đầu. Rũ rượt cả một tuần trôi qua trong lòng của hai người không hề thay đổi, không than vãn những mệt mỏi. Thấy hạnh phúc và mãn nguyện với cuộc sống trước mắt. Điều kỳ lạ là hai cu cậu không khóc âm ỉ là bao nhiêu. Hai cậu ấm rất ngoan, ngủ ăn rồi lại thức, chơi đùa cùng bảo mẫu hay Vương Tôn. Chưa hề dỗi quẫy đòi ba mẹ của mình. Hai cậu chỉ mới 7 tuần tuổi mà đã thấm thoát được vẻ đẹp không tì vết từ Vương Gia Uy truyền lại. Đó cũng làm cho Tần Nhi cảm thấy vui lòng mỗi khi không có anh ở bên. Nhìn con lớn lên từng ngày đó cũng lấy làm niềm vui, vẻ niềm kiêu hãnh của người làm cha làm mẹ. Huống chi với hai con người chưa từng quan niệm cũng đã tạo ra một khuôn viên ấm áp cho hạnh phúc của hai người. Khi đó những người hầu ngay cả má Trần cũng đã ngạc nhiên khi nhìn thấy thiếu gia của họ thay đổi hơn khi có quý từ. Nhưng phút chốc cũng dập tắt đi trong đầu. Sự thay đổi đó, hành sự đó chỉ có duy nhất với hai quan hệ gia đình và anh em. Đâu tới hạng người hầu trong nhà như cô được đối xử như thế này. Nếu như có thế này thì chỉ gọi là một giấc mơ đẹp mà thôi. Nếu thiếu gia của họ thay đổi như với hai quan hệ thì không phải cậu chủ của họ nữa rồi. Cách chương.